ám sát xong anh, xuất lực rất nhiều. Nhất là Đông Phương Phức, nếu không có thanh danh và địa vị của nàng làm cho tên Lưu Vạn Sơn kia kinh sợ, chỉ sợ còn lưu lại hậu hoạn ngày sau. Còn nữa, đây chính là cơ hội tân bốc mã thí của Đông Phương Phức, cũng không có nhiều cơ hội như lần này, hai người bọn họ đều được chia số tài nguyên 15 vạn. Khởi điểm Đông Phương Phức sống chết không chịu thu, nhưng không chịu nổi thành tâm thành ý khuyên bảo của Lôi Động, lại thêm Đinh Uyển Ngôn hiểu được cảm giác của sư đệ nhà mình, hắn sống không có cảm giác an toàn. Muốn nhân cơ hội này ông đùi Thiên Ma Cung, sau đó không ngừng cổ vũ, rốt cuộc Đông Phương Phức cũng nhận lấy số tài nguyên được phân cho nàng. Ấn tượng đối với Lôi Động cũng tốt hơn, đã hòa hoãn hơn rất nhiều, xem như Lôi Động đã đạt được mục đích. Về phần 40 vạn còn lại, Lôi Động cũng đã có ý định tốt, 25 vạn linh thạch trong đó phân cho sư thúc Vương Khang. 15 vạn còn thừa lại chuẩn bị cho Ngô Địch. Không nói trước việc này không có tác dụng chấn nhiếp to lớn từ Vương Khang và Ngô Địch, chỉ bằng Vương Khang có 1/5 cơ hội bước vào cảnh giới Kim Đan Kỳ, đã làm cho Lôi Động hạ vốn gốc, đầu tư lâu dài. Lôi Động tin tưởng, chỉ cần sau này thao tác thỏa đáng, tương lai mình sẽ nhận được hồi báo cực lớn trên người Vương Khang. Cường giả trúc cơ kỳ tầng 6, cũng không phải tùy tiện là có thể làm quen được. Phải nhân cơ hội này kéo gần quan hệ lại, đây chính là chuyện Lôi Động cầu mà không được, tương lai sẽ có thời điểm cần hắn trợ giúp a. Xử lý xong chuyện ở quê nhà, Lôi Động cũng ngăn ngừa thị phi tái diễn. Liền thương lượng với Đinh Uyển Ngôn, quyết định mang phụ mẫu đi Vạn Quỷ Thành định cư, dù sao chỗ đó, cũng là một thành thị vô cùng phồn hoa náo nhiệt, lại là địa bàn hạch tâm của Vạn Quỷ Quật. Phụ mẫu ở đó, thời gian sinh hoạt cũng rất thoải mái. Mà sơn trang của Lý Trường An, Lôi Động nhìn thấy liền tức giận, sau khi quan sát không còn gì đáng giá, vốn chuẩn bị hỏa thiêu, nhưng Trần Mâu lại liều mạng ngăn cản, tình nguyện bỏ chút thời gian bán cái trang viên cực lớn này đi, tiền có được phân cho Vệ Hoa một phần. Trở về cho phụ mẫu của mình. Sau đó cáo biệt, Lôi Động thấy bộ dáng keo kiệt của hắn, thầm nghĩ không hổ là người xuất thân thương nhân, cũng theo hắn mò mẫn. Vốn Lôi Động muốn cho Tả Siêu mang theo Lôi Thanh Nhi, còn Đinh Uyển Ngôn mang phụ mẫu của mình, nhắm Vạn Quỷ Quật mà đi. Nhưng không ngờ Đông Phương Phức luôn giữ im lặng, vào lúc này lấy ra một tàu cao tốc cực lớn. Làm cho Lôi Động trợn mắt há hốc mồm, tàu cao tốc chính là pháp khí cỡ lớn, thường thường là pháp khí do tu sĩ sau Kim Đan Kỳ sử dụng khá nhiều, trong hàng linh khí ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy. Nhưng pháp khí cấp tàu cao tốc lại cực kỳ hiếm thấy. Mà chiếc tàu cao tốc này, ống ánh sáng long lanh, bộ dáng tinh xảo, rất dễ nhìn, nhưng lại quá mức xinh xắn lanh lợi. Đông Phương Phức dẫn theo người nhà của Lôi Động và Đinh Uyển Ngôn đi, nhưng lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lôi Động cùng Tả Siêu, nói nếu bọn họ có gan leo lên tàu cao tốc linh lung một bước, sẽ không khách khí. Lôi Động thấy tàu cao tốc của Đông Phương Phức là vật phẩm tư nhân, rất nhiều cường giả xem tàu cao tốc là nhà của mình. Bởi vậy chiếc tiểu phi thuyền này, có lẽ được xem là nửa khuê phòng của Đông Phương Phức. Nàng chịu cho phụ mẫu của Lôi Động lên. Đã là rất nể tình. Lôi Động cũng không muốn chọc người ta ghét, rất thức thời dắt Tả Siêu đi, ven đường hắn vẫn còn nhiệm vụ phải làm, cho nên Tả Siêu cũng cùng đi. Đinh Uyển Ngôn rất muốn đi làm nhiệm vụ với Lôi Động, đáng tiếc Lôi Động không yên lòng người nhà, cho nên không thể cho nàng cùng đi. Sau khi bái biệt phụ mẫu, Lôi Động lại niết khuôn mặt nhỏ nhắn phấn ục ục của Lôi Thanh Nhi, sợ tới mức nàng khóc lớn lên. Liền triển khai thân pháp, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, lao lên chỗ sâu của bầu trời. Ngay sau đó, quanh thân cao thấp có một đoàn quỷ khí ung tùm, giống như một ngôi sao băng đen kịt. Lao về chỗ xa mà đi. Tả Siêu thấy thế, cũng liên tục khống chế thượng phẩm phi hành ma linh kiếm, hắc khí quanh quẩn bên thân, sư huynh kêu to trung khí 10 phần, trực tiếp đuổi theo. Chương 154, Bế Sinh Tử Quang, Thượng. Sau khi nhận được số tài nguyên xa xỉ, Lôi Động trong nhất thời không cần mạo hiểm bán ra trung phẩm linh quỷ. Nhưng mấy nhiệm vụ kế tiếp, thuận đường Lôi Động vẫn muốn hoàn thành chúng. Tả Siêu tư chất rất tốt, ít nhất tốt hơn so với Lôi Động rất nhiều. Vốn là luyện khí kỳ tầng 10, hôm nay loáng thoáng trong đó, đã có dấu hiệu đột phá. Hơn nữa hôm nay một thân pháp khí không tầm thường, còn có được pháp thuật và công pháp không tầm thường, lại có cường lực giúp đỡ. Có hắn hỗ trợ, hợp lực đánh chết một ít yêu thú trúc cơ sơ kỳ, càng thêm an toàn nhẹ nhõm chút ít. Bởi vậy, tiện đường làm nhiệm vụ cũng dễ dàng, không có xảy ra sai lầm gì. Đoạn đường này, vừa làm nhiệm vụ, thời điểm khi đi ngang qua các phường thị, tìm tòi chút ít đan dược mà Lôi Động có nhu cầu cấp bách, tuy giá cả cao hơn điểm hối đoái trong tông môn chút ít, nhưng làm sao chiếm được tiện nghi khi đem linh thạch đổi thành cống hiến, lại hối đoái. Cho nên, con đường này tốn hao thời gian 2 tháng. Trong lúc đó, Tạ Siêu thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 11, xem như tiểu cao thủ một phương. Tạ Siêu đi cùng đường, thuận lợi lợi quay trở lại Vạn Quỷ Quật. Lôi Động vốn muốn đi bái kiến phụ mẫu. Sư tỷ hiền tuệ, đi với một đình viện yên tĩnh ở Vạn Quỷ Thành. Thương thế của lão ba đã tốt hơn rất nhiều, vốn là người làm ăn, cho nên ở nhà có chút không yên, liền mở cửa hàng, hắn tiếp tục buôn bán. Lôi Động ở cùng bọn họ suốt mấy ngày, sau đó quay về Vạn Quỷ Quật. Hôm nay phụ mẫu an ổn sống ở Vạn Quỷ Thành, tâm cũng an tâm rất nhiều. Tuy trở ngại bởi vì thường xuyên bế quan, không cách nào đi thăm họ thường xuyên, nhưng tâm thần cũng ổn định. Sau khi bàn giao các nhiệm vụ, điểm cống hiến của Lôi Động đã hơn 3 vạn. Cộng thêm lúc ở Lý Gia Thành Uyển Tây, đạt được chỗ tốt cực lớn. Lôi Động hoàn toàn không có lý do gì cần phải đi mạo hiểm tìm tài nguyên nữa, cho nên an lòng tu luyện, chuyện này vốn là cái cây đâm vào lòng của hắn, bởi vì hắn muốn có được lực lượng, trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Đầu tiên là nguy cơ sinh tồn, thế giới này quá kinh khủng. Đừng nói tu sĩ Nguyên Anh nhìn không thấy sờ không được, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cho dù là Kim Đan lão tổ, chỉ cần hắn muốn, liền có thể dùng đầu ngón tay diệt mình. Loại cảm giác sợ hãi này không cách nào xua tan được, đốc thúc hắn phải dốc sức liều mạng tu luyện, hắn muốn khống chế vận mệnh của mình. Ít nhất, cũng phải thoát khỏi cục diện khó xử bị người ta một tát chụp chết. Thứ hai, là chênh lệch với Đinh Sư Tỷ. Nàng đã giúp mình dàn xếp tốt người nhà, lại tự mình mang theo Lôi Thanh Nhi bên người, cùng nhau bế quan. Nghĩ đến đây, hỏa hầu của nàng chắc đã đạt tới cực hạn rồi, muốn trùng kích trúc cơ kỳ. Cuối cùng, trong mắt của Lôi Động hiện ra thần sắc cao ngạo, lạnh lùng, lộ ra bộ dáng tịch mịch bi thương của nữ nhân áo đen. Sau đó bị nàng thúc giục sức mạnh muốn bóp chết hắn, Lôi Động nghĩ này có cảm giác vô cùng xúc động, sớm muộn có một ngày, muốn cho nàng nếm thử tư vị bị dùng sức mạnh. Nhưng chuyện này cần thực lực tuyệt đối. Phải đè ở trên người nàng, sau đó cho nàng nếm thử tư vị bị lạnh nhạt vô tình. Vừa nghĩ tới dùng phương thức này rửa sạch sỉ nhục của mình, trong lòng Lôi Động tràn ngập lửa nóng, tràn ngập động lực tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi xử lý tất cả công việc thượng vàng hạ cám kia, Lôi Động quyết định sắc đầu bế sinh tử quan. Triệu Bách Vạn, dù người này tham các món lời nhỏ, nhưng Lôi Động có rất nhiều sinh ý giao cho hắn đi làm, bởi vì, càng là người tham món lời nhỏ, càng tiếc mạng. Dùng thân phận địa vị hôm nay của Lôi Động, Triệu Bách Vạn làm gì dám lừa gạt hắn. Ngược lại làm rất cẩn thận, thành thành thật thật giao lợi nhuận cho hắn. Chỗ tốt lớn nhất chính là lung lạc tâm của người này, hắn luồn cúi trong buôn bán nhiều năm, coi như có chút thành tựu. Hôm nay Lôi Động đem buôn bán trường kỳ giao cho hắn, chỉ cần đầu óc của Triệu Bách Vạn không bị hư mất, hắn tuyệt đối càng làm càng lớn. Bởi vậy, cơ hồ cho rằng Lôi Động chính là thần tài cung cấp tài lực cho hắn. Chỉ cần Lôi Động cần thu mua đồ vật gì, hắn chạy ngược chạy xuôi, làm việc mệt chết cũng không oán hận nửa câu. Bởi vậy Lôi Động liền giao danh sách đan dược cho hắn. Bảo hắn đi khắp nơi tìm những đan dược này. Các loại đan dược như bồi nguyên đan, tuy rất thích hợp với tu vi thực lực của Lôi Động hiện tại sử dụng. Nhưng Lôi Động lại không muốn, hắn muốn đan dược, không cái nào không phải là thứ phụ trợ tu luyện tốt nhất. Những đan dược này có giá rất cao. Tỷ như tạo hóa đan, thứ này một hạt 500 linh thạch, nhưng trong danh sách của Lôi Động, một thứ này cần tới 100 hạt. Còn những thứ đan dược trợ giúp đột phá bình cảnh của tu sĩ luyện khí kỳ, có hiệu quả cực lớn, hơi một chút là 10 hạt, thứ đồ chơi này không có loại nào mà không sử dụng các loại linh dược khó tìm luyện chế thành. Một hạt cũng có giá 4-5 ngàn linh thạch. Loại linh đan này, dù rất nhiều người gặp bình cảnh lớn cũng không dám sử dụng, nhưng Lôi Động không cần suy nghĩ nhiều, nếu ở trong khi tu luyện, có va chạm, tu luyện không trôi chảy cứ ăn một hạt. Ngoài ra, giá 100 hạt đang dược một khối trung phẩm linh thạch, mà trong danh sách mua sắm của Lôi Động, cũng vượt qua 200 khối linh thạch. Nếu không có trở ngại tài lực còn có hạn, Lôi Động hận không thể dùng thượng phẩm linh thạch đi mua, 1 vạn khối hạ phẩm đổi được 1 khối thượng phẩm, ngay cả lão tổ cũng không dám sử dụng trong thời gian dài. Càng đứng nói tới lôi động, tích cốc đan, càng là vô số kể. Nếu như liều lĩnh tu luyện, chỉ sợ kim đan lão tổ cũng không tùy ý cho tử tôn tiêu xài như thế. Nhưng mà, lôi động không còn cách nào, nếu hắn dùng phương thức tu luyện tiết kiệm, tiếp qua 20 năm, cũng khó có khả năng trúc cơ kỳ. Cho dù tu luyện toàn tâm toàn ý không có đan dược, không có hơn 10 năm, trúc cơ tuyệt đối vô duyên. Thời gian, đối với lôi động là trọng yếu nhất. Hắn xa xỉ như thế, bởi vì trong kế hoạch của lôi động trong vòng 3 năm phải leo lên trúc cơ kỳ. Với tư chất của hắn, nếu không có cơ duyên đặc thù, nếu không có bối cảnh cường đại, cuối cùng tỷ lệ cả đời tấn chức trúc cơ kỳ rất thấp. Bởi vậy, nếu như rút ngắn thời gian tu luyện xuống hơn 10 năm, cộng thêm nếu 3 năm năm sau thật sự tiến vào trúc cơ, đó là chuyện thiên đại may mắn. Tốn hao chút ít cống hiến, hối đoái một môn U Minh Đại Pháp, cùng với nguyên bộ công pháp U Minh Hỏa Đạn. Từ lần trước nhìn thấy vạn quỷ lão tổ thi triển U Minh Đại Pháp, lôi động khó mà chịu nổi tâm tình ngứa ngáy, không bằng thừa dịp bế quan thời gian dài, trong lúc tu luyện nhàn hạ, hảo hảo lĩnh ngộ. Vạn quỷ quật, lôi động ở trong phòng, treo biển hiệu bế quan quanh năm. Mỗi một năm, hắn sẽ đi ra gặp Triệu Bách Vạn một lần, bởi vì hắn phải tiếp nhận đan dược mà hắn mua sắm. Chương 155, Bế sinh tử quan, hạ. Những người còn lại, cho dù là sư tỷ, cũng tránh không gặp. Có lẽ là bị lôi động kích thích, không muốn rớt lại phía sau lôi động quá nhiều. Trần Mâu Vệ Hoa sau khi trở về, cũng mua sắm một đám bồi nguyên đan các loại, tiến vào trạng thái bế quan. Cứ như thế, một năm rồi lại một năm. Trong chớp mắt, mỗi một năm hao phí số lượng tài nguyên kinh người. Mà tu vi của lôi động, trong tu luyện cực kỳ xa xỉ, từng chút tiến bộ. Cho dù bên ngoài trời có sập xuống, hắn cũng không đi ra nửa bước. Cũng không biết chút nào, không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Tịch mịch, vô tận tịch mịch. Nhưng không chịu nổi tịch mịch, thì nói cái gì tu luyện? Nói chuyện gì nghịch thiên? Thì nữ được quỷ nô phái tới chờ đợi ở bên ngoài, mỗi một tháng lại đổi một người, đã không biết đổi quá bao nhiêu lần. Nhưng chưa bao giờ biết rõ người ở bên trong cánh cửa đá xanh kia, còn sống hay không. Đã tuyên bố bế sinh tử quan, không bị triệu hoán, tuyệt đối không đi ra khỏi căn phòng nửa bước. Từng ngày qua đi, nhìn thấy tro bụi trên bàn đá xanh, càng để lâu càng nhiều. Cũng không làm lôi động quan tâm. Đi quét dọn một phen, các nàng có thể làm, chỉ có yên lặng chờ đợi. Trong khi đó có người thần bí chờ đợi, một ngày kia kêu gọi các nàng. Xuân tới thu đi, Đinh Uyển Ngôn hàng năm đều tới thăm một lần, nhưng chưa bao giờ đi quấy rầy lôi động tu luyện. Chỉ ở ngoài cửa, yên lặng nhìn một ngày, với ánh mắt bình tĩnh rời đi, không ai có thể phát hiện sâu trong ánh mắt của nàng, có một tia đau lòng như có như không. Trước khi rời đi, nàng thường vung tay áo một cái, sát khí nhu hòa đảo qua, quét đi toàn bộ tro bụi. Mấy vị sư đệ đều định kỳ tới đây thăm lôi động, ở ngoài cửa yên lặng đứng một lúc rồi đi. Hình dáng của bọn họ so với một năm trước thì già hơn. Nhất là Tả Siêu, biến hóa đặc biệt rõ ràng. Từ chàng trai trẻ trung, trưởng thành là cao cao to to, thanh niên xuất khí, cười ngu ngơ dày đặc, không có chút phong phạm hung thần ác sát của một tiểu khắc tinh của tà phái. Còn có Lôi Thanh Nhi, cũng từ từ trưởng thành, Đinh Uyển Ngôn tự thuật xuống, thời gian dần qua biết rõ đó là ca ca của mình. Nhất là mỗi lần nghe được, sau khi biết được ca ca nghe tin mình bị bắt, lửa giận ngút trời, tiêu diệt toàn tộc của Lý Trường An, Lôi Thanh Nhi có cảm giác ấm áp, hình tượng của lôi động, được Đinh Uyển Ngôn hình tượng hóa tốt đẹp hơn, trở nên đặc biệt cao lớn. Biết rõ hắn bế quan trường kỳ, chỉ cần rỗi rảnh, cho nên thỉnh thoảng sẽ đi tới cửa ra vào quan sát xem ca ca có đi ra không. Muốn được tận mắt nhìn thấy, phong thái tuyệt thế của ca ca, khi còn bé không hiểu chuyện, còn cho rằng hắn là người xấu, ai bảo sắc mặt của hắn âm trầm, con mắt rất hung dữ chứ. Tiểu nữ hài nhi 8 tuổi, ngày từng ngày lớn lên, tu vi, gia tăng từng ngày lên. Cách 2 năm, sau khi vạn quỷ lão tổ trở về, biết được lôi động bế sinh tử quan, không đến trúc cơ không đi ra, cũng hơi kinh ngạc. Trong ánh mắt hiện ra một tia vui mừng, hắn rất hiểu tiểu tử lôi động này, nếu không có nắm chắc thật lớn. Tuyệt đối không làm loại chuyện này, cứ theo đà này, chắc không bao lâu, có tỷ lệ rất lớn sẽ thu thêm một đồ đệ. Nhất là Lôi Thanh Nhi, lão tổ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, tư chất của nàng tuy không bằng âm sát song anh trăm năm khó gặp, nhưng so với thủ tịch đệ tử Nam Cung Ly tương xứng, phải biết rằng, Nam Cung Ly có tư cách đứng đầu lần tuyển nhận đệ tử mới. Cho nên có được đồ đệ từ trên trời rơi xuống như thế, vạn quỷ lão tổ làm sao không vui vẻ. Cho nên việc lôi động giấu giếm hắn chuyện có được thượng phẩm linh quỷ, sự khó chịu này đối với hắn cũng giảm đi không ít. Lại nghe quỷ nô bẩm báo Đinh Uyển Ngôn vì cứu tiểu cô nương này. Vận dụng vạn quỷ lệnh, còn diệt toàn tộc của tên chấp sự về quê thành lập gia tộc tu tiên, vạn quỷ lão tổ cũng hừ lạnh một tiếng, nói, ta đoán đây là mưu ma trước quỷ của tiểu tử lôi động, bổn tọa đang cảm thấy kỳ quái, vì cái gì mà hắn có nhiều linh thạch đi thu mua nhiều tạo hóa đang như thế. Thì ra là đoạt được a, nhưng mà, diệt rất tốt, không diệt hắn, một khi chuyện này truyền ra, vạn quỷ quật của ta còn thể diện gì dừng chân ở âm sát tông nữa. Một tháng qua đi, lại một năm trôi qua. Trong chớp mắt đây đã là năm thứ năm hắn bế sinh tử quan. Trong phòng lôi động yên lặng đã lâu. Ngày hôm nay, rốt cục có tiếng gió rít gào, chấn đắc vách tường rung lên. Giống như, có một đầu mãnh hổ bị đói lâu ngày, liên tục gầm gừ, như muốn phát tiết áp lực thật lâu. Hơn bốn năm, suốt hơn bốn năm. Đời này của lôi động, chưa từng bế quan dại như thế. Cô tịch tích lũy dại như thế, làm cho tâm thần của lôi động như ở biên giới sụp đổ. Mỗi ngày, trừ tu luyện ra, vẫn là tu luyện, hắn vào lúc này, cần thổ lộ hưng phấn và hậm hực trong nội tâm một chút. Trong khu vực đệ tử thân truyền định cư, cũng không phải là chỉ có một mình lôi động, những người còn lại, sau khi nghe được tiếng gầm gừ như quỷ gào thét này. Nhìn không được tập trung lại. Cách đó không xa, ở trong khu vực đệ tử trúc cơ kỳ cư trú, nghe được tiếng gầm gừ bất phàm này. Tất cả đều thi triển thân pháp tinh diệt, quỷ dị xuất hiện ở bên ngoài cửa. Một đám đám sương mù nhàn nhạt thổi qua, Đinh Uyển Ngôn cầm tay Lôi Thanh Nhi, lặng yên xuất hiện bên ngoài hành lang. Ánh mắt có chút kích động, nội tâm của nàng vô cùng rung động nhìn vách tường đang run run. Oanh! Vách tường đá xanh mở ra, khuôn mặt có chút gầy gò, lôi động tinh thần tràn đầy xuất hiện trước mặt của mọi người. Thành công, 15 năm. Nhập môn đến nay, đã được 15 năm. Cuối cùng từ một thiếu niên hiểu biết tình tỉnh mê mê, phát triển đến trúc cơ kỳ. Đoạn đường này vất vả cùng gian nan, cũng chỉ có lôi động tự mình biết, ngọt bùi cay đắng trong đó, cũng chỉ có lôi động tự mình nuốt mới cảm thụ được tư vị bên trong. Có lẽ đã lâu không nhìn thấy mặt trời, gương mặt của hắn có chút tái nhợt. Nhưng trong đôi con mắt, lại ẩn chứa màu đen thâm thúy, giống như đã trải qua vô số tuế nguyệt và tang thương. Tu tiên, đây chính là chuyện vô cùng tịch mịch, càng đi về phía sau, thường thường cần bế quan thời gian rất dài, nếu như tâm trí không đủ kiên định. Thường thường sẽ sụp đổ, thế cho nên mới có tẩu hỏa nhập ma. Thời gian hơn 4 năm dài dằng dặc, lôi động toàn bộ nhờ vào tích cốc đang duy trì tánh mạng, còn tất cả thời gian, hắn đều dùng trên tu luyện. Trải qua thời gian dài đau khổ cùng tịch mịch, dày vò nội tâm của hắn, cũng đã ma luyện và đánh bóng ý chí của hắn. Hắn vào lúc này, nhìn thì gầy gò. Nhưng toàn thân cao thấp, lại tràn ngập tính bạo phát lực lượng. Giống như được thiên địa quán thông, thể chất phàm nhân, đã từ từ chuyển hóa thành thân thể tiên thiên, tiên cơ đã trúc. Tất nhiên không giống bình thường, cùng với lúc luyện khí kỳ. Đã có biến hóa cực lớn. Chương 156, tấn chức trúc cơ. Người vây xem có hai ba đệ tử trúc cơ kỳ, lúc thấy lôi động, cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lôi động người này, tại vạn quỷ quật danh khí không nhỏ. Nhất là một trận chiến với Lý Gia ở nước Ngô, hắn cùng âm sát song anh hợp chiến đấu với tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 3, cuối cùng nhất lượt bạo chết đối phương. Nghe nói thời điểm đó lôi động chỉ là luyện khí tầng 10, tập kết đại lượng đan dược cùng trung phẩm linh thạch, muốn bế sinh tử quan đột phá luyện khí kỳ, mọi người âm thầm cũng nhìn không tốt. Có lẽ hắn tìm được tài nguyên, nhưng vấn đề ở chỗ. Luyện khí tầng 10 đến trúc cơ kỳ tầng 1, khoảng cách thật sự quá lớn. Mà tu luyện, lại không chỉ cần tài nguyên. Bế sinh tử quan, đó là chuyện cần tâm tính, nghị lực các loại, đây là khảo nghiệm toàn diện. Thời gian bế quan càng dài, càng dễ dàng làm cho người ta sụp đổ. Từ trước tới nay, kẻ bế quan thời gian dài, không chịu nổi tra tấn tâm tính, tẩu hỏa nhập ma điên loạn nhiều vô số kể. Rất nhiều người bế quan, đều bế quan không dài, tuần tự mà vào, dần dần ma luyện nghị lực, thói quen cô tịch. Cũng bởi vậy, trong tích tắc khi thấy Lôi Động xuất quan, lại trúc cơ thành công, tự nhiên rất kinh ngạc. Duy nhất có lòng tin cực lớn với Lôi Động chính là Đinh Uyển Ngôn. Lôi Động không biết, trong một năm bế quan trong âm sát động, Đinh Uyển Ngôn lúc đó tu luyện âm sát đại pháp cách hắn không xa. Vốn Đinh Uyển Ngôn có chút không cách nào kiên trì nổi, lại thấy Lôi Động xếp bằng ở bên cạnh, cho nên cũng cố gắng, yên lặng mà bế quan tiếp, tiếp tục tráng chịu, ngày qua ngày tu luyện âm sát đại pháp. Cho nên, nàng hiểu hơn bất cứ kẻ nào, sư đệ của mình, có đại nghị lực, chịu trả giá, cố gắng cùng vất vả. Theo ý nào đó mà nói, Đinh Uyển Ngôn khắc khổ, nguồn gốc chính là việc Lôi Động chấp nhất đối với tu luyện. Ánh mắt Lôi Động quét qua, nhìn những đệ tử thân truyền này. Chỉ hơi dừng lại trên người hai đệ tử trúc cơ kỳ một chút, liền đem ánh mắt nhìn vào trên người Đinh Uyển Ngôn. Bốn mắt giao hòa, không nói một lời này, cũng có thể hiểu được đối phương đang muốn nói gì. Bế quan lúc này, không phải chỉ có tu vi đột phá và tiến bộ vượt bậc. Đối với Lôi Động mà nói, chính là một lần, tẩy lễ với tâm hồn. Cũng chỉ có trong thời gian, trong bóng tối vô cùng vô tận. Dùng tịch mịch tẩy luyện hết tất cả phù hoa, vội vàng sao động, từ đó nhìn thấy bản tâm, mới có thể rèn luyện bản tâm. Cũng càng có thể ngộ. Sư tỷ tốt với chính mình. Cũng mới có thể lãnh hội được nội tâm của nàng. Cuối cùng, Lôi Động đem ánh mắt nhìn vào Lôi Thanh Nhi đang nắm tay của nàng. Nàng lúc này, nhiều năm không gặp, đã là tiểu cô nương 12-13 tuổi. Giống như lần đầu nhìn thấy Đinh Uyển Ngôn, nàng đã lớn như vậy. Chỉ thấy Lôi Thanh Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn qua người lạ lẫm đó, lại là ca ca thân thiết. Thật lâu sau, mới dùng âm thanh giống như trẻ con, nói, ca ca, muội nhìn không thấu tu vi của ca, ca đã trúc cơ thành công sao? Lôi Động kinh ngạc, chợt cười. Không thấy bất luận động tác gì, thân hình đã xuất hiện trước mặt của nàng. Lộ ra nụ cười hơi cứng nhắc, lấy tay xoa bóp đôi má phấn ục ục của nàng, âm thanh khàn khàn không thuận, nói, không thể ngờ tiểu thanh nhi nhà ta, cũng biết trúc cơ. Nhìn không ra, ngươi đã luyện khí kỳ 6 tầng à? Tốc độ rất nhanh à? Lôi Thanh Nhi bị niết gò má đau nhức, tức giận đẩy tay của hắn ra, nói, đương nhiên rồi, lão tổ gia gia nói, Thanh Nhi tư chất tốt hơn ca ca đồ đần không biết bao nhiêu lần. Dừng một cái, lại sợ Lôi Động thẹn quá hóa giận, liền giả trang bộ dáng điềm đạm đáng yêu, nói, ca ca, không bao lâu nữa, Thanh Nhi đã có thể giúp ngươi đánh người xấu rồi. Đánh người xấu? Lôi Động tâm tình rất khoan khoái dễ chịu. Cười ha ha, nói, ngươi nhà đầu ngốc này, âm sát tông ta chính là tà tông ma phái đệ nhất thiên hạ, bản thân chúng ta chính là người xấu. Mà Đinh tỷ tỷ của nhà ngươi, chính là yêu nữ danh chấn bát hoang, tiếng tâm lừng lẫy a, tiểu tử vô liêm sỉ, ngươi đúng là đồ bất hiếu. Âm thanh giống như tiếng sấm, từ trong hành lang phát ra. Chỉ nghe vạn quỷ lão tổ có chút xấu hổ, lại vui mừng và tức giận nói, trúc cơ xuất quan, còn không mau đi qua đây thỉnh an sư tôn, không có việc gì rống lên à. Còn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì thế? Đám người còn lại tản ra, còn không mau mau đi tu luyện, xem náo nhiệt cái gì? Âm thanh của lão tổ trống rỗng truyền tới, làm cho đám người vây xem cúi đầu chạy trốn. Uy nghiêm của lão tổ, không ai được khinh thường, cho dù Lôi Động là người xuyên Việt, cho nên hắn vốn tâm cao khí ngạo. Nhưng đối với lão tổ hắn vẫn vừa kính vừa sợ. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ, một là vốn là Tam Sư Thúc La Vân, một người khác trẻ tuổi hơn, dáng người thấp bé gầy yếu. Lôi Động nhìn thấy cực kỳ quen mắt, lại không biết. Chỉ thấy lúc bọn họ nghe lão tổ chửi bậy, cũng muốn lặng yên rút lui khỏi đây, nhưng không ngờ lão tổ lại nói một câu, La Vân, Triệu Kiệt, đi thông tri với các sư huynh đệ khác, nói với bọn họ bác sư đệ của các ngươi xuất hiện rồi. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ kia, vội vàng gật đầu xác nhận, triển khai thân pháp, biến mất quỷ dị. Lời này, lọc vào trong tai của Lôi Động, biết rõ lão tổ muốn thu mình làm đệ tử chính thức, xếp hạng thứ 8. Vừa nghe đến lão tổ gọi người nọ là Triệu Kiệt, bỗng nhiên Lôi Động nhớ tới, trong lần thi đấu nhập tông 15 năm trước, chính là người giả heo ăn thịt hổ, dùng âm sát lôi cùng quỷ tốt âm chết một tên cường địch, nhưng không đổ mồ hôi chút nào, khi đó chính là hắn. Cho nên ấn tượng của mình cực kỳ khắc sâu. Thật không ngờ là hắn,